Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, ngươi còn không có cái tôn nữ à. Bạch Trầm Hương mới vừa rồi còn coi là Lộ Viễn là không tín nhiệm nàng. Cho là nàng sẽ mang theo hồn đạo khí chạy trốn. Hiện tại xem ra, nàng sai. Tốc độ là nàng cho tới nay kiêu ngạo. Cũng là mẫn chi nhất tộc kiêu ngạo. Nhưng trước mắt tốc độ của người này, nhanh có chút không hợp thói thường. Vẫn là đang uống rượu trạng thái. Theo ở phía sau vị kia áo đen tỉ tỉ, tốc độ cũng không chậm chút nào. Quái vật này tới đi. Thời gian qua một lát, Lộ Viễn nhìn thấy phía trước có một cái ông lão tóc bạc bị người chống bắt đầu. Ngay sau đó, mấy hơi thở liền đến trước mắt. Hương Hương, người tại sao lại trở về rồi? Bạch Hạc sốt ruột. Tại tộc nhân bị bắt thời điểm hắn liền từ bỏ chống cự. Coi như hắn là một tên mẫn công hệ hồn đấu la cũng không có khả năng tại trong nháy mắt cứu tất cả. Mọi người, ra ra, ta dẫn người tới cứu ngươi. Bạch Hạc nhìn thấy uống say Lộ Viễn, tâm cũng lạnh một nửa. Hắn uống say, ngươi cũng đi theo say. Trông cậy vào một tên tử quỷ cứu hắn. Có thể tin à, ra ra. Vị này ca ca nói có thể tạm thời mượn nhóm chúng ta một chút. Đúng, ta là nói qua, người đem lão đầu kia thả. Lộ Viễn lung la lung lay đi tới. Để cho ta thả lão nhân này có thể. Nhưng ngươi dù sao cũng phải lấy tiền ra đi. Hắn lôi đầu to chỉ nhận tiền. Lúc đầu cũng không muốn lấy muốn đem mẫn chi nhất tộc người giết chết. Rượu ngon hai vò, xóa bỏ. Lộ Viễn nói. Đem hai vò rượu ngon đã đánh qua. Người cách cái này lừa gạt quỷ đâu. Lôi đầu to giận. Suy nghĩ cả nửa ngày thật đúng là một cái hiển nhiên tử quỷ. Hai hũ rượu tựa như triệt tiêu trước đó nợ nần. Cái này không nói nhảm đây. Đây là hoàng thất cống rượu. Cho hai vò tiện nghi ngươi. Cho hai vò Lộ Viễn cũng có một ít không vui. Người nói hoàng thất cống rượu chính là a. Vậy ta nói ra nước bọt vẫn là quỳnh tương ngọc dịch đây, ta chỉ nhận tiền. Ngươi nếu không có liền một bên đợi. Không phải vậy ta gọt ngươi a, lôi đầu to xô đẩy tay còn không có chạm đến Lộ Viễn bả vai. Cả người ngay tại không trung vạch ra một đạo đường vòng cung. Đập ầm ầm trên mặt đất, tê tương đương lôi đầu to thủ hạ toàn bộ mẹ nó mộng bức. Cái này ra hỏa là ai a? Hồn đế ở trước mặt hắn giống như là giấy đồng dạng. Người này không phải là Lộ Viễn a. Tuổi tác, thực lực, say rượu, phía sau trường kiếm, những này yếu tố tổ hợp lại với nhau. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia quái thai. Ai kêu ta? Lộ Viễn trả lời đã xác nhận suy đoán của bọn hắn. Thật đúng là Lộ Viễn. Lộ Viễn tại sao lại ở chỗ này? Cái này ra hỏa nhúng tay. Nhóm chúng ta làm sao bây giờ? ngoặc kép. Lôi đầu to từ dưới đất bỏ dậy. Nguyên lai quẳng hắn người là Lộ Viễn a. Kia không sao. Lộ Viễn đến Tinh La Đế Quốc. Nói không chừng bên người còn có cường giả. Ổn thỏa lý do. Các huynh đệ. Rút lui. Lôi đầu to vung tay lên. Đi cực kỳ tự nhiên. Chờ một cái. Lộ Viễn gọi lại bọn hắn. Tiền từ bỏ còn không được a. Nhất định phải giết hết bên trong a. Lôi đầu to vỗ đầu một cái. Cực kỳ khóc giống, nâng cốc mang lên, xóa bỏ, đại ca, đúng là rượu ngon, có thể bán cái giá tốt, cái này đợt máu kiếm lời không lỗ, lôi đầu to bên cạnh hồn sư mở ra về sau ngửi ngửi. Nguyên lai là Lộ Viễn tiểu huynh đệ, hôm nay đa tạ ngươi cứu, biết rõ người trước mắt này là Lộ Viễn về sau, Bạch Hạc thu hồi trước đó khinh thị, lão đầu, không cần khách khí. Lộ Viễn khoát tay áo, một bên Bạch Trầm Hương ngây ngẩn cả người, nàng đánh bậy đánh bạ tìm tới người lại là Lộ Viễn. Khó trách vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, Lộ Viễn tiểu huynh đệ, người yên tâm, ta mẫn chi nhất tộc nhất định sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Hắn Bạch Hạc tuy nghèo tiểu ra máu, nhưng tuyệt không phải lão lại. Ngô, ngươi có thể lấy được rượu ngon à, nếu quả thật con. Cho hắn hai vò rượu ngon vẫn là không tệ. Ngạch, cái kia, chấm ngoặc kép, Bạch Hạc lúng túng. Hắn bình thường liền trà cũng uống không dậy nổi. còn uống trái trứng rượu. Lộ Viễn, ngươi có thể đưa nhóm chúng ta đoạn đường sao? Bạch Trầm Hương lấy dũng khí nói. Bọn hắn mẫn chi nhất tộc nguy hiểm là giải trừ. Nhưng người nào quy định không có nguy hiểm liền không thể hộ tống. Cái này sự tình còn cần lý do a. Hương Hương, đừng làm rộn. Bạch Hạc quát lớn một tiếng. Lộ Viễn đã giúp bọn hắn đủ nhiều. Hiện tại còn dày hơn Nghiêm Mặt ra để người ta đưa đoạn đường. Hắn cái này hồn đấu la mặt mo để vào đâu. Tốt, nhóm chúng ta cùng đi đi. Chu Trúc Thanh thay Lộ Viễn trả lời. Trong lòng nàng đối giải trừ hôn ước chuyện sự tình này lại chờ mong lại sợ hãi. Vừa vặn mượn chuyện sự tình này điều chỉnh một cái tâm tình. Ngô, tốt, Lộ Viễn vốn là muốn cự tuyệt. Bọn hắn mẫn chi nhất tộc cũng không có phiền toái. So sánh tới nói khẳng định là đi Tinh La Thành càng trọng yếu hơn. Lộ Viễn tiểu huynh đệ, nhóm chúng ta mẫn chi nhất tộc thật sự là không biết rõ hẳn là làm sao đáp tạ ngươi. Bạch Hạc, gượng cười hai tiếng. Lão đầu, ngươi quá khách khí. Hắn Lộ Viễn là loại kia hám lợi người a. Ngươi còn không có một cái tôn nữ a. Lộ Viễn uống hai cái. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Trầm Hương. Bạch Hạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tinh La Đế Quốc, Long Hưng Thành, Ngự Chi nhất tộc. Thái Thản mang theo Lực Chi nhất tộc tộc nhân sớm tại vài ngày trước liền đến Long Hưng Thành. Lúc này đang cùng Ngưu Cao ngồi cùng một chỗ uống. Lão Bạch Điểu cùng Lão Sơn Dương làm sao đến bây giờ còn không đến. Thái Thản nói, hai cái này lão già ngươi cũng không phải không biết rõ. Lão Sơn Dương cả ngày bày biện một tấm mặt thối. Tựa như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn giống như. Lão Bạch Điểu càng không cần phải nói. Trôi qua còn không bằng thiếu mấy trăm vạn. Không chừng lại bởi vì sinh hoạt túng quẫn là lộ phí phát sầu đây. Ngưu Cao thở dài một tiếng. Đem chọn hũ rượu uống một hơi cạn sạch. Bốn cái tông môn bên trong cũng liền bọn hắn cùng Lực Chi nhất tộc trôi qua hơi tốt một chút. Năm đó Hạo Thiên Tông biến cố về sau. Phá Chi nhất tộc kém chút để cho người ta đem cho cốt cũng dương. Mẫn Chi nhất tộc càng không cần nhắc tới. Nghèo đơn giản làm cho người giận sôi. Nói chuyện công phu, Bạch Hạc mang theo Mẫn Chi nhất tộc đến. Lộ Viễn ca ca, nơi này chính là Ngự Chi nhất tộc. Ngưu gia gia gia tộc đặc biệt am hiểu kiến tạo. Lộ Viễn ca ca về sau nếu là muốn đắp phòng ở có thể tìm bọn hắn. Bạch Trầm Hương mở miệng một tiếng Lộ Viễn ca ca, kêu đặc biệt tự nhiên. Nàng bản thân tự so Lộ Viễn nhỏ hơn một chút. Lại thêm sùng bái Lộ Viễn thực lực, dọc theo con đường này líu díu nói không ngừng. Mới đầu thời điểm nàng còn tưởng rằng giống Lộ Viễn dạng này thiên tài hồn sư sẽ phi thường cao lãnh. Nhường nàng loại này phổ thông thiên phú hồn sư khó mà tiếp xúc. Cùng Lộ Viễn uống một bữa rượu về sau, nàng liền biết mình sai, còn sai rất thái quá. Ngô, còn không tệ lắm. Lộ Viễn nhìn xem rộng rãi đình viện, đã hiểu. Ngự Chi nhất tộc chẳng phải kiến trúc đội mà. Ha ha, hai người các ngươi lão già khẳng định lại tại nói xấu ta. Bạch Hạc tiến vào đại đường về sau ba. Người ôm nhau hàn huyên. Đúng rồi, ta cho các ngươi giới thiệu cái người. Vừa nói, Bạch Hạc đi đến Lộ Viễn bên người. Lộ Viễn trên đấu la đại lục thanh danh nhưng so sánh bọn hắn tứ đại tông môn vang dội nhiều. Đoạn này thời gian Bạch Hạc nhìn hắn tôn nữ cùng Lộ Viễn đi rất gần. Cái này không được tại mặt khác hai cái lão gia hỏa trước mặt khoe khoang khoe khoang. Lộ Viễn, một đạo mang theo mấy phần sợ hãi thanh âm tại gian phòng nơi hẻo lánh nhớ tới. Ai kêu ta? Lộ Viễn theo thanh âm nhìn sang. Người này ai vậy? Không biết. Thái Long, nguyên lai là ngươi cái này thối tiểu tử. Bạch Hạc cười ha hả nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.